Chương 162, Ngộng Du, 7. Tạ Nguyên một bên hoạt động cánh tay, một bên nhìn đối diện sân bóng Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành, sau đó vô vô kiểu Tử Mạc bả vai. Tử Mạc, ngươi vẫn luôn chờ mong cơ hội rốt cuộc đã đến. Nói đi, hôm nay muốn làm sao ngược bọn họ? Kiểu Tử Mạc mỉm cười. Đi qua này hai cái tuần lễ thi đấu xuống tới, Lâm Việt bọn hắn thực lực hắn đã sớm hiểu nhất thanh nhị sở. Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành thực lực mặc dù tại bình thường trong nam sinh coi như không tệ, nhưng là tại hắn Kiểu Tử Mạc trước mặt căn bản liền không chịu nổi một kích. Phải biết, nếu không phải là hắn thân cao không đến 1m9, cha mẹ hắn đã sớm đem hắn đưa vào chuyên nghiệp đội bóng rổ chơi bóng đi. Bất quá, Kiểu Tử Mạc hôm nay căn bản không có dự định muốn ngược Lâm Việt bọn họ. Hữu nghị thứ nhất, thi đấu thứ hai sao huống chi, đối phương còn hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Nếu như tùy tiện liền thắng bọn họ, rất không ý tứ. Không có việc gì, không kịp ta còn nghĩ cùng bọn hắn chơi nhiều mấy trận đâu, chí ít, có Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành tham gia thi đấu, Hàn Nặc liền nhất định sẽ tới xem. Như vậy, hắn cũng coi như có thể tại Hàn Nặc trước mặt lộ mặt. Phi hắn Kiều Tử Mạc Lù Cờ Na Hó luân lạc tới tình cảnh như thế, nhớ ngày đó hắn một lần lại một lần cự tuyệt nữ sinh lúc cao y chù nở dê loa y này tùy ý cùng thoải mái, tại gặp được Hàn Nặc qua đi thế mà toàn diện cũng không có. Mặc dù bây giờ hắn tại A Đại nhân khí cu nở dê cực cao, thích hắn nữ sinh cu nở dê càng ngày càng nhiều. Nhưng là mỗi một lần khi hắn ở đây thượng hăng hái lúc, trong lòng cũng chỉ có một cái nguyện vọng, đó chính là Hàn Nặc có thế tới. Hàn Nặc biết, Lâm Việt bọn họ này trận thi đấu, rất có thể cũng là năm nay cuối cùng một trận thi đấu, cho nên nàng nói cái gì cũng muốn làm hảo cái này tiểu hờ ơ u vì hệ nở cách thi đấu bắt đầu còn có hơn một giờ. Hàn Nặc liền mang theo Tô Tiểu Bộ cùng đi đến sân vận động. Cho các đội viên chuẩn bị đồ uống, nước khoáng, khăn tay, hơn nữa còn lâm thời gây dựng một chi đội cổ động viên mà Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành QNZ sáng sớm liền đi tới trận quán, cùng các đội hưu thương thảo sau cùng chiến lược. Mặc dù nói, mặc kệ bọn hắn cố gắng thế nào, giống như QNZ đánh không thắng đối phương. Nhưng là nếu như không cố gắng, nhất định sẽ tại tâm hổ thẹn. Sau cùng này trận thi đấu, cho dù là thua, cũng muốn thua xinh đẹp một chút. Thi đấu trước 15 phút đồng hồ, Lâm Việt rốt cuộc rảnh rỗi, ngồi xuống Hàn Nặc bên cạnh hơi nghỉ ngơi. Hàn Nặc cơ nắm tay nhỏ cùng Lâm Việt động viên, Lâm Việt ca ca, phải cố gắng lên nha, mặc kệ có thể hay không thắng, ngươi trong lòng ta đều là đẹp trai nhất. Lâm Việt chọn hạ lông mày, thật sao? Hàn Nặc mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ, đương nhiên là thật, không tin ngươi hỏi tiểu bố đinh chúng ta hôm nay khẩu hiệu chính là Lâm Việt đẹp trai nhất. Lâm Việt cố lên. Lâm Việt mặt đen lại. Ngạch này cái gì khẩu hiệu a, thật xấu hổ lại nói, bọn họ đội lại không chỉ hắn một người, sao có thể quang gọi hắn cố lên đâu, huống chi, bọn họ đội còn có Nghiêm Du Thành ở đây, nếu không, các ngươi đem khẩu hiệu sửa lại, đổi thành chịu trách nhiệm cố lên, chịu trách nhiệm nhất đồng. Hàn Nặc bĩu hạ miệng, ngươi hỏi các nàng đi. Nói xong chỉ bên cạnh chi kia lâm thời tổ kiến đội cổ động viên, các đội viên, khẩu hiệu đều là các nàng nghĩ. Không liên quan gì tới ta. Lâm Việt bỗng cảm giác xấu hổ. Mặc dù hắn bình thường đối xử mọi người hòa khí, cùng tất cả mọi người nhìn quan hệ cũng không tệ. Nhưng trên thực tế, chân chính có thể cùng Lâm Việt có thể nói giao lưu ngoại trừ Hàn Nặc bên ngoài cũng chỉ có Hàn Nặc phòng ngủ mấy cái kia bạn cùng phòng. Những nữ sinh khác, Lâm Việt thật rất ít để ý tới. Chớ nói chi là, hiện tại đi cùng các nàng làm nũng, để các nàng đổi giọng số vậy quên đi. Tùy cho các ngươi đi, chúng ta khéo hiểu lòng người. Lâm Việt ca ca, lần này thế mà QNZ chơi một cái phúc hắc, một câu lại đem vấn đề giao cho Hàn Nặc. Hắn biết tiểu Nặc nhất định sẽ giúp hắn giải quyết hảo những chuyện này.